Lê Tuyên xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Truyện Đam Mỹ Phù Quang, tác giả Mạc Hồi. Thứ dễ thay đổi nhất không phải là chuyện tình cảm, cũng không phải thế sự trên đời, mà là lòng người. Sau khi tỉnh lại, Trần Hy cho rằng đó chỉ là một cơn ác mộng, thực tế không có cái người bên trong tàn bạo vẻ ngoài lạnh lùng kia. Càng khiến cậu hận nhất chính là cuối cùng dùng hai tay ôm anh khóc lóc trên rỉ lúc giao hoàng. Nhưng hai mắt chua xót, trên người loang lổ dấu vết hoàng ái, dưới đuôi có cảm giác xé rách lạ thật. Lúc cậu đứng lên, thứ dính ướt dưới hạ thân không thể nào thật hơn. Trừ bỏ nam nhân kia sớm đã không thấy đầu, hết thảy đều chân thật, làm cho Trần Hy vô pháp trốn tránh. Mê man nhìn nơi ánh sáng mang theo khe hở của tấm màn chiếu vào làm cho cậu chói mắt, Trần Hy khẳng định đã không còn sớm, cậu cũng lười động, nằm lì ở trên giường. Chẳng biết là ai gọi đến, làm điện thoại rung ồ ồ ở đầu giường, thành công thu hút sự chú ý của Trần Hy. Xoay người, chưa đựng cơn đau nhức dưới hạ thân, cậu khởi động thân thể, ngồi ở mép giường, lấy di động ra xem, liếc nhìn, đã hơn 10 giờ, thì ra là Mã Tiểu Nhạc. Trần Hy không nghĩ nhiều, liền tiếp điện thoại. Alo. Vừa mở miệng, Trần Hy mới biết được âm thanh của cậu đã có bao nhiêu khàn. Đang muốn hỏi Trần Hy hôm nay sao không đi làm, Mã Tiểu Nhạc vừa nghe thấy giọng của anh lập tức hiểu ra. Trần ca, anh bị bệnh à? Trần Hy trầm mặc vài giây sau đó mới trả lời. Ừ, có chút không thoải mái. Có nặng lắm không? Đi bác sĩ chưa vậy? Không có việc gì, chỉ là cảm mạo thôi. Anh uống thuốc là khỏi ngay. Có lẽ buổi chiều có thể qua công ty, mà hôm nay có việc gì gấp không? Ngày đó xảy ra tai nạn tất nhiên ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Chuyện làm ăn mấy ngày nay giảm đi đáng kể, khiến cho nhóm nhân viên ngày thường chạy vắt giò lên cổ được dịp nhàn rỗi. Chẳng qua hôm nay Trần Hy sốt ruột không chỉ riêng việc công ty, mà còn một nguyên nhân khác. Mã Tiểu Nhạc vừa nghe cậu hỏi thì lập tức tức giận. Trần ca, nếu anh bị bệnh thì nghỉ ngơi đi, công ty có em ở đây, anh không yên tâm hay sao? Còn nữa, ai nấy đều có vài ngày nghỉ, anh thân là ông chủ, ngược lại quanh năm suốt tháng không một ngày là thanh nhàn. Người anh đâu phải là sắt thép đâu, nghỉ ngơi vài ngày không phải là tốt hơn sao? Được rồi, anh bị bệnh cũng không có biện pháp quấy rầy nữa, buổi chiều em sẽ đến thăm anh. Anh bị bệnh không tiện ra ngoài, có cần em mang đồ ăn qua hay không? Trần Hy không chút suy nghĩ cự tuyệt. Không cần, chú tăng ca xong cũng mệt rồi, mau chóng trở về với vợ con đi. Anh cũng chẳng phải bệnh nặng gì, nghỉ ngơi nhiều là khỏe ngay. Người bên kia ngượng một chút hỏi. Trần ca, số tiền kia giải quyết xong chưa vậy? Mã Tiểu Nhạc vừa nói xong, Trần Hy cảm giác đầu óc từng trận đau bút. Ngày hôm qua bị nam nhân kia quấy rối, cậu suýt chút nữa quên. Hơn nữa hôm nay là kỳ hạn cuối cùng, vốn đang nghĩ ngợi cho mộ dật thận dài hạn thêm vài ngày, kết quả đang miên man suy nghĩ, ánh mắt cậu dời lên đầu giường, bị một tờ giấy hấp dẫn. Trước đây cậu nhớ ở đó đâu có tờ giấy này. Trần Hy không nghĩ ngợi lấy qua xem, nhất thời sửng sốt. Trần ca à? Thấy cậu thật lâu không có lên tiếng, Mã Tiểu Nhạc lo lắng. Trần Hy kinh ngạc nhìn chăm chăm tờ giấy trong tay, nghe thấy có tiếng gọi mình, qua một hai giây im lặng mới nói. Tiểu Nhạc, không cần lo lắng, anh đã gom đủ. Trên tay cậu chính là tờ chi phiếu trị giá 290 vạn, một xu không thiếu. Trần Hy nhìn tấm chi phiếu đến cả quên tắt di động, mặc cho thời gian trôi qua cũng quên đau đớn trên thân thể, thậm chí quên luôn bản thân đang ở nơi nào. Chỉ có một nỗi chua xót ngẹn ngào trong lòng. Nếu là 10 năm trước, Trần Hy sẽ xé nát tấm chi phiếu này rồi ném thẳng vào mặt Viên Kiệt. Nhưng mà 10 năm sau, Trần Hy chỉ có thể cười khổ tiếp nhận số tiền này. Thứ dễ dàng thay đổi nhất không phải là chuyện tình cảm, cũng không phải thế sự trên đời, mà là lòng người. Một giây trước vừa quyết định, ngày sau đó có thể đổi ý. Ngày hôm qua thề thốt chung tình, hôm nay liền trớ mặt thành người dân. Thời niên thiếu khinh cuồng, cho nên bây giờ lòng đầy thương tích. Cũng không phải do tiền gây họa,

Cậu không sao chứ? Đụng vào nơi nào? Cậu đỡ lấy đầu mình, thuận thế đứng lên. Khi nhìn nhất thời sửng sốt. Anh đỡ lấy đầu mình, thuận thế đứng lên. Khi nhìn nhất thời sửng sốt. Nâng cậu dậy là một cậu bé nhỏ gầy hơn cả cậu, tóc rối bời, vừa nhìn đã biết không thường chạy chút. Có lẽ quá gầy nên cằm nhọn hẳn ra, thật khiến cho người ta dễ dàng bỏ qua. Chỉ có đôi mắt to đen nhảy mới làm cho người khác khắc sâu ấn tượng. Cậu là ai? Khi đó Trần Hy chỉ hỏi theo bản năng. Cậu nhóc không trả lời. Nhìn cậu không sao thì rút tay lại, bất chợt nhớ ra vì giúp cậu nên cậu nhóc để mặc chiếc xe của mình ở bên kia, cúi đầu bước qua, sau đó ngồi lên xe chạy. Trần Hy che cái đầu u một cục, ngơ ngác nhìn cậu nhóc kia đi xa. Ngồi tại chỗ thì một chút cảm giác cơ thể bớt đau mới đem chiếc xe đạp dựng ở ven đường. Lúc này hết dám chạy tiếp nên dắt xe trực tiếp trở về nhà. Tiếp đó chính là qua nửa năm, cũng là gần đến Tết âm lịch. Trường học cho nghỉ nên người lớn trong nhà vội vàng mua sắm đồ Tết cho bọn con nít. Trần Hy thì cả ngày mang theo cô nhóc đệ nhất nước mũi chảy thủy nhì, lang thang khắp phố càng trở quậy phá. Một ngày kia, Trần Hy giật dây một thằng nhóc bề ngoài mập mạp tròn trịa trộm đồ ăn trong nhà dành cho khách. Sau khi thực hiện được phi vụ thành công, cậu cao hứng chia cho đám con nít cùng hàng xóm. Người nhà cậu bé mập mạp phát hiện nên tức giận tìm tới, nhất thời cả đám như ông vỡ tổ chạy tứ tán. Trần Hy một tay trụi nước mũi, một tay gắt gao nắm chặt túi mứt quả, vừa chạy vừa cười to. Chú Nhậm làm sao mà đuổi kịp đám con nít nhanh nhẹn lém lỉnh này đây? Đang chạy, Trần Hy quẹo sang một con đường khác, khóe mắt lơ đãng lướt qua bóng dáng thấp bé có đôi mắt to đen lấy, đi hướng ngược lại, có gương mặt đầy vết máu, không khỏi làm cho cậu cả kinh. Cước bộ dừng lại, bóng dáng kia dường như không chú ý đến cậu, vẫn vùi đầu đi tiếp. Nếu là ngày thường, Trần Hy sẽ hoàn toàn không để ý, nhưng hôm nay thấy người này, trong lòng như là bị mèo cào qua, ngứa ngáy khó chịu, không cần nghĩ ngợi, nắm trụ cánh tay đối phương kéo đi, không nói lời gì, mang theo cậu ta chạy dưới ánh nắng ấm áp. Có lẽ bị hành động của Trần Hy làm cho kinh sợ, bóng dáng kia cứ mặc cho cậu kéo mãi, mãi đến khi cái hẻm cục Trần Hy mới dừng lại. Cho dù Trần Hy đã quá quen với việc chạy bộ, nhưng mỗi một giọt mồ hôi ở trên mặt to như hạt đậu. Con ác quan kia ôm bụng thở hồng hộc, cơ hồ muốn quỵ xuống. Khi đó con nhỏ không có cái gì gọi là tâm nhãn, Trần Hy chỉ có một lòng lo lắng cho con đó mặt đầy vết máu chờ đến lúc hô hấp bình thường. Cậu mới hỏi, trên mặt cậu làm sao vậy? Là ai đánh hả? Ác quan theo bản năng lấy tay sờ sờ, đôi mắt to cảnh giác nhìn cậu chậm chậm. Đợi nửa ngày cũng không lên tiếng, Trần Hy thấy khóe môi của ác quan đó có vết máu thật chói mắt, vươn tay định giúp cậu ta lau đi. Đối phương bỗng dưng trục người lại, lui về phía sau, cách cậu, giống như là con nai nhỏ kinh sợ. Hỏi nửa ngày, cậu ta cũng không lên tiếng. Giúp thằng nhóc này lau mặt lại bị xa lánh, Trần Hy xác thực rất là mất hứng. Đang định không để ý nữa bỏ đi, nhưng đôi mắt to kia vẫn nhìn cậu chăm chú, hai chân tựa như mọc rễ không chịu dời đi nửa bước. Thấy cậu muốn tránh sang một bên, Trần Hy có chút sợ hãi gãi gãi đầu, bỗng nhiên nhớ đến cái gì, lấy từ trong túi ra mấy viên kẹo. Bởi đây là kẹo chuyên mời khách nên đặc biệt bắt mắt, mở gói ra có thể thấy miếng mứt quả được bao bọc một lớp đường bán trong suốt, ăn ngon không thể tả. Trần Hy luyến tiếc giữ mãi không nỡ ăn, bây giờ đem ra không chút tiếc rẻ tặng cho cậu bé này. Không thể so với 10 năm sau, tuổi trẻ con chỉ được viên kẹo ngon đã mãn nguyện lắm rồi, ăn đến vui sướng. Quả nhiên cậu bé kia vừa thấy kẹo này thì nhìn đến bất động. Cho cậu đó. Trần Hy tiến lên một bước, đưa viên kẹo đến trước mặt đối phương. Đứa bé gắt gao nhìn viên kẹo trong tay của cậu, không dám động đậy. Trần Hy khuyên vài lần, cậu ta mới đưa tay ra đón. Nhưng nhìn thấy gói diễm lệ đỏ tươi, bỗng dưng giống như bị kim châm, lập tức thụt tay lại. Khi đó Trần Hy không hiểu tại sao cậu ta lại tỏ ra khiếp đảm. Cuối cùng hết kiên nhẫn thu tay về, thấy ánh mắt ảm đạm của cậu ta thì nhanh nhẹn lột gói đó ra, đem viên kẹo nhét vào miệng của đối phương. Ăn đi, kẹo rất ngon. Trần Hy vui vẻ nở nụ cười. Đối phương ngậm viên kẹo. Cậu kéo cậu ta ngồi lên bậc thềm, cứ như vậy. Cậu một viên, tôi một viên. Tớ tên là Trần Hy. Cậu tên là gì? Viên Kiệt. Trải qua sự việc ngồi ăn kẹo chung, Trần Hy triệt để coi cậu bé Viên Kiệt nhét vào phạm vi bằng hữu. Đương nhiên Trần Hy mới 6-7 tuổi nhỏ như vậy mà đám con nít trong xóm tôn lên làm đại ca, bởi vì cậu cực kỳ bao che cho đàn em. Lúc ấy đang lưu hành dạng hát bang từ Hồng Kông. Cậu gom đám bằng hữu lập thành một nhóm kéo nhau đi chung cả ngày. Có món gì ngon tuyệt không giấu giếm. Hễ người trong bang bị khi dễ thì cả đám kéo nhau báo thù. Không báo được thù tuyệt không bỏ quà. Lúc đó ngây thơ biết bao, bạn bè trong lòng Trần Hy chính là có phúc cùng hưởng. Mà Viên Kiệt một khắc kia, cậu đã coi như bạn bè rồi, liền trở thành đối tượng bảo vệ, không cho ai bắt nạt. Cái ngõ nhỏ đó đã trở thành điểm hẹn của hai người. Mỗi ngày Trần Hy đều chạy đến nơi để gặp Viên Kiệt. Hơn nữa, mỗi lần đến trong tay đều có thứ gì đó, trộm của mẹ cậu vài viên kẹo hay là giấu bánh trong ngăn tủ, sau đó nhét vào tay của Viên Kiệt, nói Viên Kiệt nhanh chóng giải quyết. Khi biết Viên Kiệt cùng tuổi với cậu, Trần Hy giật nảy mình nửa ngày. Nhìn cậu ta nhỏ gầy như vậy, cậu còn tưởng rằng Viên Kiệt so với mình kém hơn 2 tuổi chứ. Còn tính kêu Viên Kiệt gọi cậu bằng ca ca đây này. Cậu ăn đi. Trần Hy mặt nghiêm trang. Mặc dù bây giờ là mùa đông, nhưng Viên Kiệt ăn mặc khá là đơn bạc, cổ tay chỉ còn da bọc xương, thò ra ống tay áo, có thể đoán được Viên Kiệt gầy cỡ nào. Sao lại gầy như thế? Khó trách chạy một đoạn đường ngắn thôi đã thở gấp. Về sau ăn nhiều một chút, nếu không muốn bị ăn đòn chỉ còn cách trả đòn. Lúc đó Viên Kiệt đang vùi đầu ăn bánh bích quy mà Trần Hy mang đến. Nghe cậu nói như vậy, cũng chỉ tranh thủ thời gian liếc mắt một cái. Trần Hy nghĩ đứa nhỏ nào chẳng thích ăn. Nhưng Trần Hy chưa từng thấy ai tham ăn như Viên Kiệt. Từ lúc Trần Hy nhét vào miệng của Viên Kiệt viên kẹo đó đến nay, cậu nhóc này hễ thấy cậu đưa cái gì liền không từ chối, tay không ngừng nhét vào miệng, giống như chết đói năm 45. Trần Hy một chút cũng không để ý, ngược lại rất vui vẻ. Mỗi lần gặp Viên Kiệt đều thấy y chỉ mặc một bộ quần áo, Trần Hy ngay từ đầu còn không chú ý. Dù sao quần áo mùa đông giặt giũ rất vất vả. Người lớn trong nhà đợi khi bọn trẻ mặc 5-6 ngày bẩn đến không thể bẩn hơn mới đem đi giặt. Nhưng Trần Hy đuổi 4-5 lần mới chú ý đến vấn đề này. Cậu phát hiện Viên Kiệt không chỉ không thay quần áo, y mặc bộ đồ này chẳng vừa với thân người. Hơn nữa nó cũ đến độ màu sắc không nhìn ra màu của ban đầu, xen kẽ là những vết loang lỗ do vết bẩn lưu lại. Trần Hy chính là giả hại tử, các ngày chạy như đi ngoài đường, vừa bẩn vừa hôi, cho nên cậu không ghét bỏ Viên Kiệt. Cậu chỉ cảm giác rất là kỳ quái, trong lòng không thoải mái, tự như ngày đó trên mặt Viên Kiệt có vết máu đọng lại, cũng mặc kệ. Cậu hỏi Viên Kiệt như thế nào, Viên Kiệt chỉ giống như là khúc gỗ mà lắc đầu. Đã chú ý đến quần áo của Viên Kiệt, Trần Hy lúc 7 tuổi so với nhiều hài tử khác đã biết quan tâm người khác. Về sau lúc chia tay, cậu cố ý đi theo Viên Kiệt, nhìn nhà Viên Kiệt xem rốt cuộc ở nơi nào, một đường theo đuôi. Khi tới đoạn đường âm u không được đèn chiếu sáng, Trần Hy dừng lại theo dõi, nhìn thêm vài lần liền xoay người chạy về nhà. Cậu nhớ rõ mẹ cậu từng dặn cậu trăm ngàn lần cấm cậu đến những nơi vắng vẻ. Bên trong có những người hít thuốc phiện, bọn họ chuyện xấu cỡ nào cũng dám làm. Nghe nói còn bắt cóc trẻ con, sau đó móc mắt bán nội tạng lấy tiền. Con trăm ngàn lần không được đi vào, nếu vào sẽ không ra được. Mẹ mẹ biết con đi vào, mẹ đánh gãy chân. Tiếp đó là lễ mừng năm mới. Ngày 30 Tết Trần Hy khó có được, không nơi nơi chạy loạn. Mẹ cậu quanh năm suốt tháng lo buôn bán, rốt cuộc được nghỉ ngơi, mang theo cậu đi mua đồ Tết cùng với quần áo mới. Còn mua cho cậu rất nhiều pháo hoa, cậu phóng rất đã ghiền. Trở về liền chuyên tâm nhờ mẹ cậu làm bữa cơm tất điện. Bà làm một bàn đầy thịt cá, làm cho cậu chảy cả nước miếng, thỉnh thoảng lén lút ăn vụng. Bị bà phát hiện cũng không giống như thường ngày nhéo lỗ tai, mà bà chỉ cười mắng. Ăn xong thì ngồi cùng mẹ xem tivi. 10 giờ đêm, nghe thấy tiếng pháo mà đứng ngồi không yên. Cậu nhanh nắm lấy cây pháo hoa chạy ra ngoài, bị mẹ cậu một phen túm trở về. Sau đó trùm lên người cậu tầng tầng lớp lớp quần áo giữ ấm. Sau đó hòa vào đám nhóc ở phụ cận nháo đến 12 giờ đêm. Pháo trúc vang lên thông báo năm mới đã đến. Chơi mệt rồi, cười đủ rồi, cậu vùi vào lòng mẹ ngủ thật say. Ngày đầu năm tất niên là đi thăm nhà người thân. Đây là ngày tụi nhỏ thích nhất, người lớn đến chơi sẽ cho lì xì, mỗi khi mở ra đều là kinh hỉ. Mãi cho đến 3 ngày đầu năm kết thúc mới bình tĩnh trở lại. Trần Hy cao hứng kiểm kê tiền mừng tuổi. Dưới con mắt chăm chú của mẹ, cậu cười tủm tỉm đem tiền đặt vào cái hộp rồi cất kỹ. Đây chính là ngân khố bí mật của cậu, ai cũng không thể động vào. Sau đó Trần Hy mang theo túi đồ ăn thật to chạy ra cửa. Mỗi lần thấy cái gì ngon, Trần Hy sẽ lưu lại một ít, một chút rồi một chút chậm rãi thành cái túi to. Đây không phải là lần đầu tiên Trần Hy đem đồ ăn cho đồng bọn, nên mẹ của cậu không hỏi đến. Nhưng cậu mặc quần áo rồi đội mũ, trước khi ra cửa nhắc nhở cậu phải về sớm. Cậu chạy đến chỗ hẹn, không nhìn thấy bóng dáng vẫn đang ngồi co ro một xó. Hôm nay mang theo một túi to đồ ăn cho Viên Kiệt, hy vọng sẽ thấy Viên Kiệt dùng ánh mắt cuốn con mà nhìn cậu. Nhưng đến nơi chỉ thấy một lớp tuyết thật dày, không có ai. Trần Hy rất là ngoài ý muốn, Viên Kiệt lại không ngồi ở đó lặng lặng chờ cậu à. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 10 phút, 20 phút. Đại khái 3 hay 40 phút sau, Trần Hy có chút đứng ngồi không yên, đem cái túi thật to đặt trên đầu gối mà trừng mắt tức giận. Cậu không đến thì tôi sẽ ăn sạch đống này. Mắt thấy 1 giờ trôi qua, Trần Hy rốt cuộc chờ không được nữa, hấp tấp nước mũi, đem hai cái má hồng hồng đi ra ngõ nhỏ. 10 phút sau, Trần Hy vốn nên ở nhà nhưng không hiểu sao cậu lại đi đến cái ngõ nhỏ âm u kia. Vì cầm bọc to mà mấy ngón tay tê rần, cứng ngắc, đứng trước ngõ nhỏ do dự. Cuối cùng cậu vẫn là đi vào, bởi vì khi đó cậu còn nhỏ không biết trời cao đất dày, nhưng lời mẹ dặn ngược lại dấy lên ngọn lửa tò mò. Nguy hiểm là cái gì? Lúc cậu leo cây bị rơi đầu thủng một lỗ, vết thương chưa khỏi đã đi trộm trứng gà, mẹ trách phạt là cái chi nhỉ? Mỗi khi đánh cậu khóc lóc đến thở không ra hơi, mẹ cậu đau lòng không thôi, ôm cậu vào trong lòng, đem đồ ăn ngon dụ dỗ cậu ăn. Cho nên cậu đi vào. Cậu đương nhiên không gặp sự tình mà mẹ đã nói. Đường đi nhỏ hẹp, cậu mở to mắt nhìn kỹ chung quanh. Địa phương mà mẹ cấm đến trước cuộc có hình dạng gì? Không có gì kỳ quái, cậu dần có chút thất vọng. Nơi này âm u băng lãnh, cổ xưa, mục nát. Nơi nơi tràn ngập một cổ nói không nên lời, nhưng lại thoang thoảng mùi gì đó dễ ngửi. Trừ mấy cái đó ra, cậu không tìm thấy điều gì bất đồng với những ngõ nhỏ khác. Cước bộ càng lúc càng nhanh, tò mò dần dần biến mất, thay vào đó là mong đợi nho nhỏ. Không biết Viên Kiệt thấy hắn đến sẽ có biểu tình gì. Đến cuối đường là một loạt nhà lầu cực kỳ đơn sơ. Ngẫu nhiên có người đi qua, lạnh lùng liếc cậu một cái. Trần Hy thế này mới nhớ tới, cậu không biết nhà Viên Kiệt cụ thể là nơi nào. Nhờ bà cụ ngồi trước cửa sưởi ấm nói cho cậu biết. Ra là vậy, cháu nói thằng bé kia, theo hướng này đi vào có thể thấy cánh cửa sắt. Bên trong có tràng lầu, nhà thằng bé đó. Thằng bé đó đáng thương. Trần Hy không để ý bà thương tiếc, đi theo chị dẫn. Ở ngoài cửa nhìn vào không thấy ai. Sau khi nghe ẩn ẩn tiếng ai đó, đẩy cửa bước vào, tiếng nói dần dần rõ ràng. Khi đến dưới tràng lầu, Trần Hy ngẩng đầu nhìn lên. Cậu dần dần nghe ra thanh âm không phải tiếng nói chuyện, mà là mắng chửi. Chuẩn xác mà nói là đánh chửi. Thanh âm rất lớn. Cậu đứng ở dưới lầu có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Nghe cậu rốt cuộc đi ra ngoài, một đường chạy lên lầu, rốt cuộc Tại hành lang, lầu 4 thấy một nam nhân giơ dây lưng quất vào người cậu bé. Nam nhân xanh cả mặt, người thì gầy. Dây lưng trong tay lại hạ xuống. Bà đánh vào da thịt cậu bé phá lệ chói tai. Miệng vẫn không ngừng mắng, mắng thật khó nghe. Mày cái đồ tạp chủng kỹ nữ sinh trà, tao gọi mày làm điểm tâm, mày lại bỏ chạy ra ngoài. Mày con mẹ nó, tao cho mày cái ăn cái mặc, giao cho mày cái chút chuyện mà mày còn làm biếng. Xem tao đánh chết mày ra sao được tranh con. Lần đầu tiên nhìn đến loại trường hợp này, Trần Hy không khỏi giật mình. Chờ hắn thấy rõ thằng bé đó chính là Viên Kiệt, đầu óc càng trống trọng. Khi cậu lấy lại tinh thần, đem đống đồ trong tay ném vào người đàn ông cầm dây lưng thừa dịp ông ta chưa kịp phản ứng, chạy lại túm tay Viên Kiệt, chỉ có da bọc xương, chạy nhanh ra ngoài. Tim Trần Hy đập cực nhanh, cậu rõ ràng cảm thấy người phía sau cướp bộ không xong, nhưng cậu không dám quay đầu lại. Người đàn ông ở phía sau không ngừng mắng to, bộ dạng đó của ông ta làm cho Trần Hy hoảng sợ vạn phần. Chạy đến khi không nghe thấy ông ta mắng chửi nữa, chạy đến khi Trần Hy bắt đầu thở hồng hộc, bọn họ mới ngừng lại. Trần Hy nhất thời buông tay, người phía sau ngã phịch xuống đất. Trần Hy bị dọa kêu to một tiếng, sắc mặt trắng bệch, hoang mang rối loạn, ngồi xổm xuống nâng Viên Kiệt dậy. Nằm trên mặt đất một hồi tự hồ lấy lại khí lực, Viên Kiệt mở nửa con mắt thấy Trần Hy, há miệng thở dốc, suy yếu nói một câu: tôi đói. Trần Hy giật mình, ngốc ngốc nhìn Viên Kiệt một hồi, rồi cảm thấy chớp mũi cay cay. Trần Hy mang thức ăn đến, vừa ném đi hết rồi, cuối cùng chờ Viên Kiệt dễ chịu hơn một chút, cậu đỡ Viên Kiệt đi vào một tiệm mì ở phụ cận, dùng tiền mừng tuổi kêu một tô mì thịt bò thật là lớn. Khi đó Trần Hy ghé vào trên bàn nhìn Viên Kiệt, không để ý có nóng hay không mà ăn như hổ đói, nhìn không được liền hỏi: ăn ngon không? Đói đến chưa kịp nhai, Viên Kiệt gật đầu xem như trả lời. Khi Viên Kiệt ngẩng đầu lên đã thấy một tô mì khác ngay trước mặt, đôi mắt to nhìn Trần Hy: cậu cũng ăn đi. Trần Hy đẩy trở lại: tôi không đói bụng, cậu ăn đi. Cậu bé vừa nghe cúi đầu ăn tiếp, đem chút nước lèo cuối cùng húp sạch. Trần Hy mắt long lanh hỏi: cậu còn muốn sao? Tiếng vừa dứt, Viên Kiệt đánh cái nấc cục. Cái tô trước mặt cho dù người lớn cũng không dễ dàng ăn hết, nhưng Viên Kiệt ăn không còn một mảnh, đủ thấy trình độ đói khát của y đến mức nào. Trần Hy lại hỏi: người kia là cha của cậu hả? Viên Kiệt sau khi ăn no sắc mặt đã đỡ hơn, khi nghe cậu hỏi xong thì yếu ớt gật đầu. Nghĩ Trần Hy lại hỏi tiếp: ông ta thường xuyên đánh cậu à? Cậu nhớ tới trên người Viên Kiệt thường xuyên có loại vết thương. Viên Kiệt ngớ ra, vẫn là gật đầu: mẹ cậu đâu? Lần này Viên Kiệt trầm mặt thật lâu, hốc mắt bắt đầu phím hồng, nghẹn ngào nhỏ giọng nói: bọn họ nói mẹ tớ bỏ trốn cùng với người tình. Về sau Trần Hy dần dần biết rõ cha Viên Kiệt hít thuốc phiện, không lo đi làm chỉ biết moi tiền vợ, hơn nữa tính tình càng ngày càng dữ dằn, thường xuyên đánh người. Mẹ của Viên Kiệt chịu đựng hết nổi mới bỏ lại bọn họ. Mà quần áo mùa đông kia là do mẹ của Viên Kiệt gom tiền mua được, nên Viên Kiệt xài đến giờ là vật duy nhất mẹ của Viên Kiệt lưu lại cho Viên Kiệt, chỉ là kiện quần áo mùa đông duy nhất. Ngày đó khi ăn xong, Trần Hy không có lập tức cùng Viên Kiệt tách trà. Cậu mang Viên Kiệt đến những nơi mà cậu thường đi: trung tâm quảng trường, con sông nhỏ bị đóng băng, công trình bị bỏ hoang, hay là khu đất trống. Trời tối, hai người bốn tay cầm bốn cái bánh bao thịt đi đến bên cạnh dòng sông đóng băng đốt pháo hoa. Đừng lúc pháo hoa nổ rầm rì, Trần Hy lần đầu tiên nhìn thấy Viên Kiệt tươi cười: tớ còn chưa phóng đâu, vài lần sau chúng ta cùng phóng. Ừ. Lúc pháo hoa cháy hết, hai đứa trẻ vẫn ngồi sớm trên bờ sông lưu luyến chân chiều đi, nhưng không đi làm sao được, tựa như pháo hoa tuy đẹp nhưng chỉ có tồn tại trong giây lát. Nhắn một cái đã trôi qua một tháng. Đêm đó Viên Kiệt xuất hiện tựa như một giấc mộng, bỗng nhiên Trần Hy cảm thấy lo lắng. Cậu thở ra một hơi luồng khói trắng trong giây lát rồi biến mất vô tung vô ảnh. Như vậy cũng tốt, Trần Hy giật giật khóe miệng nở nụ cười chua chát, ngậm điếu thuốc dùng lực hít thật mạnh.